Huyền Linh Ký, chương 51, Cấm Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên từ khi hộp gỗ cưỡng ép sốt hắn tinh huyết về sau, liền hôn mê rơi mà căn phòng cách âm, Lê Tĩnh căn bản nghe không thấy gì cả, chỉ biết là Dương Thiên thường thường bế quan, không thì hành tung thần bí mang tiếng là làm hắn nô bộc như cũng chẳng lầm gì ngoài luyện dược cùng nghiên cứu. Nói tới Lê Tĩnh, hắn huyền hỏa chân diễm ngưng tụ về sau, có thể mang ra ngoài đốt, luyện dược 10 phần thông thuận. Mà cái này chân diễm thế nhưng sẽ là đốt thương người khác, thậm chí lâu dài là đốt hỏng cấp 3 huyền binh. Cũng đồng nghĩa với huyền biến cảnh trong vòng, hắn có thể ám toán đốt chết cái nào đấy, nghe cũng rất lợi hại. Sợ so Dương Thiên lợi hại hơn nhiều lần, dù sao từ lần bị Dương Thiên kéo vào Thiểm Thiết Sơn, một kiếm một cái yêu thú, hắn trong lòng vẫn là hốt hoảng cực kỳ. Dương Thiên nằm một giấc mộng, bên trong hắn giống như lại đặt mình vào trong màn đêm u tối cùng vận chuyển lên dạ hành pháp bên trong tịch mịch y hệt. Nhưng lần này, trước mặt hắn treo một cái hoàng kim giống con mắt, là giống như từ kim loại hình thù con mắt. Dương Thiên do dự một lúc đem con mắt đeo lên, lập tức thế giới phát sinh biến hóa. Hắn giống như lơ lửng tại mấy chục nghìn mét độ cao trên mây nhìn xuống mặt đất. Thế giới càng giống như sáng rõ bên trong hắn tầm mắt, hắn có thể quan sát mọi thứ, rõ ràng tới từng chi tiết. Ánh mắt Dương Thiên đảo qua tới thành trì dưới chân mình, lập tức cùng Nam An thành bộ dáng không khác chút nào, hắn đảo qua Dương gia khu vực có thể thấy rõ từng khuôn mặt quen thuộc. Tại hắn đảo mắt qua gia chủ thời điểm, vụ này đại bá thế mà từ trong nhập định mở mắt ra, ngước nhìn về phía hắn. Quá hoảng sợ, Dương Thiên lập tức di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không còn dám nhìn lại. Đúng lúc hắn còn muốn nhiều nhìn một chút việc, lập tức tầm nhìn bị che chắn. Một loạt các sợi giống như sợi chỉ đồng dạng bao phủ toàn bộ cái thế giới này, đủ các loại màu sắc đan xen, giống như sâu chuỗi toàn bộ thế giới. Dương Thiên ngẩng đầu, bên trên chính là dày đặc các loại sợi chỉ, đan xen kín kẽ toàn bộ cái này vòm trời, không một lỗ hổng, đen đặc một màu. Thật kỹ càng mới có thể thấy khác biệt sợi chỉ. Một vòng nhìn quanh, cuối cùng ở tại tây bắc cái kia phương hướng, có một cột sáng phóng lên tận trời. Không, không phải phóng lên tận trời, mà là từ trên trời chiếu xuống ánh sáng. Dương Thiên còn muốn kỹ càng quan sát cái này khu vực thì Thượng Đế thị giác biến mất, hắn lại về bên trong u tối không gian, một hồi mờ ảo nhỏ bé thanh âm vang lên. TACHERC, Dương Thiên chìm vào vô thức. Cùng lúc đó, Dương gia đang nhập định cảm ngộ một hồi, Dương gia đương nhiệm gia chủ trong tĩnh thất bỗng mở mắt, ánh mắt bắn ra tinh mang nhìn về phía thiên không, giống như xuyên phá cái này bức tường. Một hồi hắn lắc đầu, không tìm thấy cái gì cả, hắn nghĩ có vẻ như quá mệt mỏi vì tu luyện thời gian dài. Đang nghĩ gì vậy, ôn nhu thanh âm vang lên, một cái tuyệt mỹ phu nhân khoác trên người áo choàng lông thú hỏi mình trượng phu. Huyết linh ấn mở ra, ngồi ôm bình rượu nam nhân đối mình phu nhân nói, trên miệng còn ngậm ý cười. Cũng mau 16 năm rồi, chúng ta không trở về sao? Phụ nhân nghe thế, trên mắt không khỏi toát ra ôn nhu chi sắc, ngồi cạnh mình phu quân, tựa đầu vào vai chàng khẽ hỏi. Chúng ta đợi hắn, Dương Thiên đầu đau muốn nổ tung tỉnh dậy, hắn lấy tay chống lên mình đầu cố gắng giữ lấy thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi cảnh vật trong phòng hiện rõ hơn, Dương Thiên cũng là lấy lại được tầm nhìn. Thật đau, Dương Thiên hít một hơi, dần dần chỉnh lý lại chuỗi kia ký ức. Giơ tay sờ lên trên trán của mình, hoàn toàn không thấy đau nhức cũng không thấy cái gì để lại sẹo dấu vết. Dương Thiên hơi ngỡ ngàng một chút muốn dậy tìm cái gương quan sát một chút. Dù sao trước đó trực tiếp nứt ra một cái, nói không có cái gì dấu vết vẫn là khó tin. Lạch cạch, Dương Thiên dưới chân như đạp phải cái gì vật, nhìn xuống thì chính là cái kia hộp gỗ, bên trên còn miêu tả đỏ thắm hoa sen đồ hình. Dựa vào Dương Thiên cảm ứng, cái này hoa sen thế mà thình lình là do huyền văn tạo thành, nhưng cực kỳ hoàn mỹ, kết cấu liên hợp cùng biến đổi giống như chỉ là một cái bức họa hình thôi vậy. Khiếp sợ quan sát tỉ mỉ, Dương Thiên càng lúc càng thêm mê mẩn tâm thần. Một hồi rất lâu sau mới dứt ra được, không phải bởi vì hắn thấy triệt mà bởi vì Dương Thiên. Lỡ tay, mở cái này hộp ra, trước kia nhìn thế nào cũng là liền khối hộp gỗ không mở ra được, nay lại đơn giản mở ra tới. Dương Thiên nhìn bên trong hộp gỗ thả đồ vật, hai mắt tỏa sáng. Quả thật toàn bộ là chân phẩm, mặc dù không biết là cái gì đồ vật nhưng là dựa theo Dương Thiên nhiều năm săn đó cổ vật, cái gì giá trị hắn có thể cảm nhận ra tới. Bên trong hộp gỗ thả lấy ba vật, một viên châu, một tấm ngọc bài cùng một quyển sổ nhỏ. Viên châu kia chính là linh thuật châu, Dương Thiên cầm tới có thể tiếp nhận thông tin ban đầu, rõ ràng là có người cố ý cho hắn lưu tin tức huyền linh thuật cấm đồng. Chủ động, yêu cầu tinh thần linh hồn cường đại, hiệu quả, mở ra đồng thuật huyền linh thuật, Dương Thiên tiếp nhận thông tin, không khỏi nghĩ tới cái kia trong giấc mộng kim nhãn, kia chẳng phải là đồng thuật huyền linh thuật hay sao? Con mắt là cửa sổ tâm hồn, đồng thuật mà tu luyện thành công kích linh hồn thì thật tuyệt lắm, nhưng Dương Thiên bên trong mộng cảnh cái kia kim nhãn cũng không phải là công kích mà càng giống như nhìn vào thế giới những cái mắt thường không thấy được. Nghĩ tới đây Dương Thiên liền không tự chủ hỏi lên cái này. Không tiếp tục đi suy nghĩ vượt bản thân năng lực quá nhiều, Dương Thiên đặt xuống linh thuật châu, nhìn tới cái kia ngọc bài. Ngọc bài tới tay mang cho Dương Thiên cảm giác mát lạnh, thần thanh khí sảng, mà huyền khí giống như tụ tập quanh cái này ngọc bài rất nhiều, giống như một cái tiểu hình tụ khí trận vậy. Ngọc bài dài một tấc rộng nửa tấc chạm trổ giống như ẩn ẩn một cái mãnh nhân cưỡi hổ tay cầm chiến thương tung hoành. Mặt ngọc bài viết lên hai chữ. Chiến thần lệnh, đây là Dương Thiên trước nghĩ ra danh tự, nhưng quả thật hắn không biết đây là cái gì, là một thế lực sao? Của cha mẹ hắn để lại, hay là manh mối tìm tới hai người đó? Dương Thiên rất không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là thân thể này cha mẹ, hắn cũng sẽ cố gắng tìm hiểu. Chỉ là ngọc bài bên trên miêu tả huyền văn thật nhiều lắm, lít nha lít nhít có mấy trăm nghìn nhiều, thậm chí hàng triệu nhiều làm Dương Thiên mờ mịt nhìn không ra manh mối. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ mà cầm lên cuốn sổ kia. Cuốn sổ to hơn bàn tay có hơn 60 trang nhiều, càng giống như là da thú chất liệu, ngoài bìa màu nâu đen cũng không có thêm bất cứ cái gì để tên. Mở ra bên trong hóa ra là một bản chép tay, văn tự có vẻ như thật là lâu thời gian. Dương Thiên chăm chú đọc lên, càng đọc càng kích động, khóe miệng nụ cười càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cách kiềm chế, dù sao đây chính là ghi lại cấm đồng tu luyện phương pháp bên trong. Theo như trong sách ghi chép lại. Cấm đồng, thế nhưng là cực kỳ quý hiếm huyền linh thuật hơn nữa những cái này đồng loại huyền linh thuật cũng không phải giác tỉnh là lập tức sử dụng mà chính là phải đặc thù phương pháp rèn luyện. Mà lại thông qua khác biệt rèn luyện phương thức đồng thuật lại có khác biệt tác dụng. Giống như cái kia kim nhãn, cũng là cấm đồng, bên trong sản sinh, gọi là chân thị kim nhãn, có thể nhìn thấu bản chất thế giới, phá mọi loại huyễn thuật lẫn mê hoặc thậm chí có thể nhìn ra người ta huyền bí, là rất cường đại đồng thuật một trong. Tuy cấm đồng lật như thế cường đại, nhưng nhược điểm chính là không có phương pháp tu luyện chính là hoàn toàn tu luyện không ra trở thành một cái phế kỹ năng. Mà cùng loại đồng thuật cũng tương đối có nhiều, có thể trực tiếp sử dụng tăng cường, nên. Cấm đồng, cái này thần kỳ ít ai mà để ý, ngoài cái này đồng thuật bên trong còn ghi lại một môn cái cường đại pháp môn, chính là hắc ám thời đại một cái cổ quốc sức mạnh chủ lực. Văn lang cổ quốc họa tổ, cách chương.